ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56 đoàn xe, cùng đại thụ ở bên nhau nhật từ. Vụ cha có một loại thực thuần túy vui vẻ, trò chơi hệ thống phán định nàng cùng đại thụ quan hệ ví. Bạn thân, vụ cha không biết cái này, bạn thân ở trò chơi hệ thống nơi đó là như thế nào kết luận. Nhưng liền nàng chính mình cảm giác, đại thụ càng như là nàng trưởng bối hoặc là huynh trưởng, đại thụ tính cách đơn thuần. Hành sự tác phong so với nhân loại càng nhận đồng thiên nhiên người thích ứng được thì sống sót. Pháp tác, nhưng nó lại đối so sánh với nó tới nói muốn nhỏ yếu nhiều, vụ cha có một loại vô điều kiện sùng. Ái, giống như là ở nhân loại xã hội chung một cái trưởng bối vô điều kiện sủng nịch vãn bối. Hoặc là một cái huynh trưởng đối đãi so với chính mình tiểu đến nhiều muội muội. Đại thụ tựa như ở sủng ái một gốc cây cây non giống nhau quan ái nàng, ở chỗ này. Nàng không cần lo lắng tùy thời khả năng sẽ buông xuống ma mị. Không cần tùy thời giao tranh chuẩn bị thăng cấp. Không cần mỗi ngày vì sinh tồn nóng vội doanh doanh. Có Sở Hà Thiên bồi nàng, có Nini bồi nàng, nàng sống được tựa như sinh hoạt ở trưởng bối dưới sự bảo vệ hài tử, nhưng nàng biết. Nàng luôn là phải đi, nàng có thể để lại cho đại thụ đồ vật không nhiều lắm. Duy độc hệ thống khen thưởng màu lam phù chú, nàng cảm thấy là thật sự đối đại thụ hữu dụng, hơn nữa cũng là có thể làm nàng an tâm, nàng nguyên bản lòng tràn đầy không tha cùng lo lắng. Nhưng lưu lại kia cái phù chú lúc sau, nàng đột nhiên liền an tâm một chút, tình cảm đều là lẫn nhau. Đại thụ đối nàng hào tới rồi cẩn thận tỉ mỉ, nàng cũng tưởng trả giá một ít đồ vật, phù chú chân quý sao. Thực chân quý, đơn hướng nó có thể chống đỡ 10 khiếu dị năng giả 3 lần công kích hiệu quả. Phụ cha có thể nói nó so dĩ vãng nàng từ hệ thống nơi đó được đến sở hữu đạo cụ đều chân quý, nhưng đối nàng tới nói, đại thụ càng chân quý, phù chú lại chân quý cũng là có giới. Nhưng đại thụ liền như vậy một cái, nó là vô giá, nàng đi ra rừng rậm lúc sau. Đứng ở rừng rậm ngoại quay đầu lại xem, toàn bộ rừng rậm cây cối đều ở hơi hơi đong đưa. Phảng phất như là ở cùng vụ cha cáo biệt, vụ cha dùng sức chiều rừng rậm phất phất tay. Sau đó, ra rừng rậm rời đi trưởng bối vụ trà lập tức liền bị đến từ xã hội đòn hiểm, bọn họ còn chưa đi ra. Rất xa, liền tao ngộ một đám du đãng ma mị, đại thụ nơi rừng rậm là đại thụ lãnh địa. Đại thụ thân là ma thực, lãnh địa ý thức rất mạnh, những cái đó có nhất định trí tuệ ma mị cũng có xu lợi tị hại ý thức. Rất ít sẽ tới đại thụ lãnh địa đi lỗ mãng. Cho nên ở bọn họ cùng đại thụ sinh hoạt ở bên nhau mấy ngày này. Vì rằng đang ở dã ngoại, nhưng mấy ngày xuống dưới đều không có gặp qua ma mị, nhưng mà chờ bọn họ ra đại thụ rừng rậm lúc sau. Vào đầu liền gặp một đám 4 khiếu ma mị đàn, phụ cha quay đầu lại nhìn gần trong gang tấc rừng. Rậm, lại quay đầu nhìn xem vừa lúc lấp kín bọn họ ma mị. Nhịn không được hỏi ra phát ra từ linh hồn nghi vấn. Này quần ma mị như thế nào như vậy cầu, không dám chọc đại thụ, chuyên môn ở rừng rậm ngoại đổ người. Sở Hà Thiên sờ sờ nàng đầu, sau đó mặc không lên tiếng tháo xuống trên tay màu đen bao tay đưa cho vụ trà. Nói, ta tới giải quyết đi, vụ trà cầm bao tay, mắt thấy Sở Hà Thiên quăng xuống tay, cầm một phen nàng nguyên lai đưa cho hắn cấp thấp chủy thủ liền vọt đi lên, vụ trà nhìn xem bao tay. Lại nhìn hắn, có chút ngốc, cái này bao tay là nàng đã từng đưa cho hắn dọn nhà lễ. Đưa cho hắn lúc sau hắn liền vẫn luôn mang, nhưng mỗi đến đánh nhau thời điểm ngược lại hái được xuống dưới. Làm một cái phòng hộ dùng bao tay mất đi nó nguyên bản ý nghĩa, còn có kia đem chủy thủ. Ban đầu là vụ trà vũ khí, ở nàng cùng hắn thủ điền sơ ngộ ở ngoài thành tao ngộ ma mị thời điểm bị vụ trà đưa cho hắn phòng. Thân, khi đó hắn vừa đến Lăng Thành không lâu, cả người một nghèo hai trắng, dùng một phen cấp thấp vũ khí nàng lý giải, nhưng là nay đã khác xưa, hắn lại vẫn là dùng kia đem cấp thấp chủy thủ, lúc này. Sở Hà Thiên đã nhanh chóng giải quyết đại bộ phận ma mị. để lại một con vồ mồi giả làm vụ trà lại đây luyện tập, vụ trà không kịp nghĩ nhiều. Nhắc tới cung tiễn liền vọt đi lên, ma mị bốn khiếu. Vụ trà trước mắt cũng bốn khiếu. Thân là một cái viễn trình dị năng giả. Lần này nàng toàn bộ hành trình dùng cung chiến thuật gần gũi cùng ma mị vật lộn. Ngẫu nhiên mới dùng viễn trình làm phụ trợ, so với trước vài lần dùng cung chiến thuật cùng ma mị chiến đấu, lần này nàng dùng đến càng thành thạo, đối với ra tay thời cơ nắm chắc cũng càng thêm chuẩn xác. Chiêu chiêu lưu loát, bình tĩnh quyết đoán, nhìn kỹ dưới cư nhiên có chút Sở Hà Thiên cận chiến khi bóng dáng, tinh linh thiếu nữ lạnh mặt cùng ma mị chiến đấu khi bóng dáng, đã có chút thuộc về cường giả phong phạm, bình tĩnh. Tinh chuẩn, không tránh làm, không e ngại, Sở Hà Thiên biết nàng là ở luyện tập gần nhất mới vừa học được cái loại này cung chiến. Thuật, cũng không nhúng tay, chỉ yên lặng đứng ở một bên giúp nàng lược trận, thời thời khắc khắc chú ý nàng, đồng dạng là cùng bốn khiếu ma mị chiến đấu. Nàng lần này kết thúc càng mau, bắt lấy thời cơ không chút do dự đem cung tiễn đổi thành chủy thủ. Hung hăng chát nhập vồ mồi giả yếu ớt nhất trong ánh mắt. Ở ma mị giữa tiếng kêu gào thê thảm lợi dụng thân thể lực lượng từ từ hạ nắm chủy thủ cắt xuống dưới. Phá khai rồi vồ mồi giả thân thể, vồ mồi giả phát ra cuối cùng một thân kêu thảm thiết. Đột nhiên ngã xuống đất, phụ trà không kịp trốn tránh. Trên mặt bị bắn thượng tinh tinh điểm điểm vết máu, nàng không kịp trà lau. Cộp cộp cộp chạy đến Sở Hà Thiên trước mặt. Có chút đắc ý nhìn hắn, Sở Hà Thiên khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hướng nàng gật gật đầu, rất tuyệt phụ trà cười đến nheo lại mắt, Sở Hà Thiên nâng lên tay. Dùng lòng bàn tay xoa xoa trên má nàng lây dính vết máu, phụ trà đi theo nâng lên tay. Chẳng hề để ý dùng mờ u bàn tay ở trên mặt lau dưới, tinh tinh điểm điểm vết máu bị nàng mặt khai. Ở trên má xẹt qua một đạo hồng. Dần đến gương mặt kia điệt lệ đến kinh tâm động phách, Sở Hà Thiên hô hấp cứng lại. Chậm rãi buông xuống tay, phụ trà không biết Sở Hà Thiên hiện tại tâm tình. Từ ba lô lấy ra Sở Hà Thiên màu đen bao tay. Ý bảo hắn vươn tay, Sở Hà Thiên ngoan ngoãn mà vươn tay. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay thượng mang theo hơi hơi vết chai mỏng, phụ trà bắt tay bộ cho hắn đeo trở về. Một bên mang một bên thấp giọng oán giận nói, ta nói ngươi, ngươi có phải hay không ngốc a? Bao tay tặng cho ngươi chính là làm ngươi đánh nhau dùng. Cố tình ngươi liền đánh nhau thời điểm hái xuống, kia cái này bao tay còn có cái gì giá trị, Sở Hà Thiên đốn một lát. Nói, đánh nhau mang nói, sẽ hư, phụ trà bị hắn cấp khí cười, hỏng rồi lại đổi một đôi a, Sở Hà Thiên. Ngươi đưa, bởi vì là ngươi đưa, cho nên không đành lòng làm nó hư, không đành lòng làm nó chịu bất luận cái gì tổn thương, phụ trà nghe xong. Động tác một đốn, ngay sau đó tiểu tiểu thanh nói, kia, ta đây lại đưa ngươi một đôi, Sở Hà Thiên thấp thấp mà ân, một tiếng, phụ trà cúi đầu nhìn hắn. Bên hông chủy thủ, nói, chủy thủ cũng nên thay đổi. Đổi cái càng tốt, Sở Hà Thiên theo bản năng sờ sờ bên hông chủy thủ. Lắc lắc đầu, nói, cái này liền rất hảo, là, có phải hay không bởi vì, cũng là nàng đưa, phụ trà cũng không dám hỏi. Mặt đỏ trực giác nói cho nàng lại ở cái này đề tài thượng chuyển động nói sẽ rất nguy hiểm. Nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, hỏi hắn, ngươi dị năng không phải khôi phục sao? Như thế nào không cần dị năng chiến đấu? Sở Hà Thiên, bởi vì quá thấy được phụ trà đang muốn hỏi hắn cái gì quá thấy được. Sở Hà Thiên giơ tay liền giúp nàng đem nàng treo ở trên cổ kính bảo vệ mắt cấp mang lên. Nói, có người tới, phụ trà theo Sở Hà Thiên ánh mắt liền nhìn qua đi, rừng rậm bên cạnh một khắc sườn. Đường nhỏ thượng đi ra một đội người, 4-5 cái người thường mở ra hai chiếc cũ nát xe hơi nhỏ. 7-8 cái dị năng giả ngồi ở xe hơi trên đỉnh, che chở hai chiếc xe hơi, rõ ràng chính là đi thương đội ngũ, phụ trà thấy được bọn họ. Bọn họ cũng thấy được phụ trà hai người, càng thấy được hai người trước người kia 7-8 cụ ma mị thi thể. Cầm đầu cái kia trung niên nam nhân trước mắt sáng ngời. tức khắc khiến cho đoàn xe ngừng lại. Chính mình từ trên nóc xe nhảy xuống tới. Chiều bọn họ đi tới, Sở Hà Thiên đem Vụ Trà kéo đến chính mình phía sau. Nhàn nhạt nhìn về phía chiều bọn họ đi tới nam nhân chạy nhanh dừng lại. Hướng Sở Hà Thiên nhấc tay, ý bảo chính mình không có ác ý. Sau đó để thanh hỏi bọn hắn, hai vị dị năng giả là muốn đi đâu a? Sở Hà Thiên, hướng phương Bắc đi, nam nhân đôi mắt càng sáng. Vỗ tay một cái, nói, chúng ta thương đội cũng là hướng phương Bắc đi đổi vật tư. Hai vị muốn hay không lên xe? Hắn như vậy vừa nói, Vụ Trà liền minh bạch, người này là nhìn đến này đầy đất ma mị thi thể. Mà ma mị thi thể bên chỉ có bọn họ hai người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Cảm thấy chính mình là gặp phải cao thủ, chuẩn bị kéo bọn hắn lên xe đâu, bọn họ muốn đi phương Bắc. Cái này đoàn xe hẳn là hướng phía Bắc nào đó thành trấn đi. Nhưng không có khả năng thật sự chính là đi phương Bắc từ Nam đến Bắc đường xá xa xa. Bọn họ cái này phối trí căn bản là đến không được phương Bắc nhưng là có thể mang một đoạn là một đoạn, cũng đỡ phải bọn họ đi bộ lên đường, tới rồi thành trấn lúc sau số tiền lớn mua cái phương tiện giao. Thông, tốc độ có thể mau một chút, Sở Hà Thiên nhìn nhìn Vụ Trà. Vụ Trà liền gật gật đầu, ở trung niên nam nhân trong mắt hẳn là chủ đạo giả Sở Hà Thiên lúc này mới. Quay đầu, đối trợn mắt há hốc mồm trung niên nam nhân nói. Hảo, vì thế, đoàn xe ở đệ nhị chiếc xe xe đỉnh cho bọn hắn không ra tới một vị trí. Sở Hà Thiên lôi kéo Vụ Trà ngồi đi lên, đoàn xe một lần nữa khởi hành, Vụ Trà đứng xa xa nhìn rừng. Dậm phương hướng, vẫn luôn nhìn, thẳng đến tầm mắt trong vòng rốt cuộc nhìn không thấy. Lúc này mới uể oải không vui rời đi tầm mắt, Sở Hà Thiên đem Vụ Trà kéo đến chính mình bên người. Nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc này chiếc xe thượng có cùng bọn họ đáp lời cái kia đội trưởng. Mặt khác còn có hai cái tuổi trẻ nam nhân cùng một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, nàng lấy lại tinh. Thần lúc sau, cái kia đội trưởng liền cùng nhìn thực dễ nói chuyện nàng đáp lời. Nhiệt tình hỏi nàng, muội từ, vừa mới những cái đó ma mị là các ngươi hai cái đánh chết. Vụ Trà cũng không có giấu giếm tất yếu, liền gật gật đầu, bên cạnh hai cái nam sinh có chút khoa trương oa, một tiếng, đội trưởng nhạc ha ha. Cười, suy nói, xem các ngươi về điểm này như tiền đồ. Sau đó hỏi Vụ Trà, có thể mạo muội hỏi một chút hai vị đều là mấy khiếu sao? Vụ Trà liền quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hà Thiên. Sau đó quay đầu, che lại lương tâm nói, ta là 4 khiếu, hắn, 6 khiếu. Vụ Trà trực tiếp đem Sở Hà Thiên dị năng cấp bậc cho hắn chém rớt một nửa. Ở phổ biến 4 khiếu trong đội ngũ. Đội trưởng xem Sở Hà Thiên ánh mắt tức khắc liền không giống nhau, đồng thời cũng thực không rõ. Hai người một cái 4 khiếu một cái 6 khiếu, ở dị năng giả chung, liền tính là tình lữ chi gian cũng là cường giả ở chủ đạo địa vị. Cái này 6 khiếu cao thủ vì cái gì giống như mọi chuyện đều lấy cái kia thiếu nữ là chủ. Hắn bắt đầu thử cùng nhìn liền rất không dễ chọc Sở Hà Thiên đáp lời. Vụ Trà tác ỉ ở Sở Hà Thiên trên người, bớt thời giờ đi xem chính mình nhân vật giao diện, nàng mấy ngày này không phải đang chạy trốn chính. Là ở chơi đùa, dị năng cấp bậc nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa. Nhưng là vừa mới nàng độc lập đánh chết một con vồ mồi già. Tương quan thành tựu lập tức liền phản ứng ở nhân vật giao diện thượng, lần đầu độc lập đánh chết. Vô môi giả ánh vàng rực rỡ thành tựu mặt sau đi theo một cái ánh vàng rực rỡ bảo dương, Vụ Trà lập. Tức liền click mở bảo dương, quen thuộc cay đôi mắt đặc hiệu qua đi. Nàng ba lô nhiều tam cách đồ vật, cái thứ nhất ở ba lô là một cái tiểu tay nải icon. Nàng không biết là cái gì. Click mở vừa thấy mới biết được là đủ loại đẳng cấp cao tài liệu, nàng tới hứng thú. Nhất nhất xem qua đi. Phát hiện trong đó cư nhiên phá nguyệt cung cùng phá nguyệt trùy thăng cấp sở yêu cầu nhị phân một tài liệu, mà mặt khác còn có một ít tài liệu nàng ngay từ đầu không tìm được tác dụng. Sau lại mới đột nhiên nhớ tới nàng khai bảo dương thời điểm khai ra đã tới một chương minh thần ủng. Chế tạo bản vẽ, Mặt trên sở yêu cầu tài liệu cũng có một bộ phận ở bên trong Oa Nga. Cho nên đây là một cái tài liệu đại lễ bao. Nàng còn tưởng rằng trang bị thăng cấp tài liệu yêu cầu chính mình đi tìm đâu. Nguyên lai hệ thống liền cái này đều đưa tặng, lại như vậy đưa tặng hai lần. Nàng sở hữu tài liệu liền đều có thể tề, đệ nhị cách là một khối quang hệ năng lượng thạch. Hơn nữa xem cái đầu so nàng đỉnh đầu hiện có sở hữu năng lượng thạch cái đầu đều đại, cho nên. Lần này khen thưởng đi khi thổ hào lộ tuyến. Cái thứ ba ô vuông, phụ cha thấy được một chi kim mũi tên ân. Nàng nhịn không được xoa xoa đôi mắt, lại đi xem kim mũi tên. Là đem nàng đưa tới đại thụ bên người kim mũi tên. Phụ cha cưỡng chế trụ kích động tâm tình mở to mắt. Đang muốn cùng Sở Hà Thiên nói chuyện, đột nhiên liền nhìn đến ở nàng trầm mê khai cái dương thời điểm. Cái này trên xe trừ nàng ở ngoài duy nhất nữ tính chính ý đồ lưu Sở Hà Thiên, phụ cha. Ngoặc kép phẩy, hết chương.